The Gamer Hệ Thống, chương 676. Phantom Lost thất bại, góc truyện audio.com. Zuvia Loxer LV122. Zuvia của biển cả, cô gái mưa yêu nu vũ nữ, một trong bốn pháp sư cấp S của Element 4. Zuvia có khả năng thiên phú cực cao với phép thuật hệ nước. Từ khi còn nhỏ, ma lực trong cơ thể Zuvia có ái lực với nước mạnh tới nỗi cô đi tới đâu thì trời đổ mưa tới đó. Dần dần về sau, khả năng khống chế ma lực của Zuvia mạnh lên nhưng bầu trời xung quanh cô vẫn đổ mưa không ngớt do sự cô đơn của cô. Sau khi gặp được Gray thì Zuvia dần kiểm soát được khả năng gây mưa của mình, nhưng sau này khi Gray bỏ đi thì Zuvia như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, khiến cho ngôi làng mà cô ở mưa không ngừng. Nói chung là khả năng của Zuvia bị ảnh hưởng rất lớn từ cảm xúc của cô. Khi tức giận, nước của Zuvia được gia tăng sức mạnh rất nhiều và thậm chí còn có thể trở thành nước sôi. Cô có khả năng biến thân thể mình thành nước để vô hiệu hóa những đòn tấn công vật lý và tiến hành ẩn thân, giống như là nguyên tố hóa và bí thuật Suiker no Jutsu, thủy hóa chi thuật của tộc Uzumaki trong thế giới Naruto vậy. Zuvia quả thật là rất mạnh. Trong truyện, Gray có thể nhanh chóng đánh bại được Zuvia, một phần là vì băng của cậu ta khắc chế nước của Zuvia, nhưng phần nhiều là do Zuvia đã thích Gray ngay sau cái nhìn đầu tiên nên không muốn làm cậu ta bị thương. Ta là Zuvia, nữ hoàng của những cơn mưa, là thành viên của nhóm Element 4. Zuvia nhìn hắn nói tí tách. Zuvia mang theo mình những cơn mưa tầm tã, ngươi chính là kẻ đánh bại Gazil sao? Khá đấy, nhưng Zuvia thì không dễ bị đánh bại như vậy đâu. Cô chính là người tạo ra cơn mưa này sao? Hắn đưa tay ra hứng những hạt mưa, nói cơn mưa mắt lành rửa sạch đi bầu không khí, thật là vui khi được chiến đấu trong một ngày mưa. Hắn nói xong thì liền quay qua nhìn về phía Zuvia và ra vẻ chuẩn bị chiến đấu. Được thôi, Zuvia thua rồi, tạm biệt. Zuvia bỗng nhiên đỏ mặt rồi quay đi. Mình làm sao thế này, tim mình đập nhanh quá. Tinh, độ hảo cảm của Zuvia Loxer tăng lên 90. Từ trước tới nay mọi người luôn tỏ ra khó chịu khi phải hứng chịu cơn mưa không dứt do Zuvia vô tình tạo ra. Chính vì thế mà Zuvia luôn bị mọi người xung quanh cho ra rìa, khiến cho cô cảm thấy hết sức cô đơn. Giờ đây lại có người cảm thấy thích cơn mưa do cô tạo ra thì Zuvia cảm thấy hết sức bối rối. Zuvia nhất định phải biến anh ấy thành người đàn ông của Zuvia. Zuvia thầm nghĩ xong thì liền quay lại đưa tay về phía hắn. Ngay lập tức liền có một quả cầu nước bao phủ xung quanh hắn, khiến hắn không thể thoát ra. Ôi, Zuvia vừa làm gì thế này, phải mau giải thoát cho anh ấy. Zuvia hoảng hốt. Hắn ở trong quả cầu nhìn thấy thái độ của Zuvia thì hơi buồn cười, cô ấy chưa bao giờ được thân cận với người khác nên rất là bối rối. Mặc dù hắn có thể sinh tồn trong mọi loại môi trường và cả môi trường nước cũng vậy, nhưng nếu như vậy thì hắn lại không tiếp cận được Zuvia. Hắn nhanh chóng sử dụng teleport và xuất hiện trước mặt của Zuvia, quả cầu nước mất đi mục tiêu thì liền vỡ ra thành một vũng nước đọng trên sàn. Hắn đặt tay lên trán của Zuvia, sau đó thì nhìn cô nói. Cô chưa bao giờ được thấy bầu trời sao? Thật tội nghiệp. Zuvia bị hắn xoa đầu thì khuôn mặt liền nóng bừng lên, nhưng ngay sau đó thì hắn rút tay lại, sau đó giơ lên cao. Ma lực của hắn tràn ra ngoài không khí, khiến cho lượng hơi nước khổng lồ tích tụ xung quanh Zuvia bị thổi bay đi. Cơn mưa nặng hạt ngay lập tức ngừng lại và những đám mây đen bắt đầu tan đi. Thân mang thần vị Shinto của Tengu thì đối với hắn, góc truyện audio.com. Việc điều khiển thời tiết là quá đơn giản, cơn mưa rất nhanh thì đã bị xua đi và thay vào đó là những tia nắng vàng bắt đầu chiếu rọi qua những làn mây. Đó chính là bầu trời sao. Zuvia lần đầu tiên được nhìn thấy bầu trời xanh thì hơi rung động. Đẹp không? Hắn nhìn Zuvia cười, nắng hay mưa thì đều mang trong mình vẻ đẹp của riêng nó, nếu như muốn nhìn thấy bầu trời, hãy tự mình đi tìm kiếm nó mà không cần phải cầu xin ai cả. Nghe được câu này của hắn thì Zuvia sững sờ. Anh Zuvia, có thể biết tên anh được không? Zuvia ngập ngừng nói. Tên tôi sao? Là Nasu, Nasu Dranil, hắn nói. Nasu-sama. Zuvia Zuvia nói lắp liên hồi. Nasu-sama, anh có thể trở thành bầu trời của Zuvia được không? Hắn mỉm cười đi tới gần và ôm chầm lấy Zuvia, khiến cô giật mình. Anh sẽ trở thành bầu trời và bao bọc Zuvia mãi mãi, hắn thì thầm vào tai Zuvia. Tinh, độ hảo cảm của Zuvia Loxer tăng lên. Tinh, Zuvia Loxer tự động được chuyển thành pet của bạn, độ trung thành hiện tại là. Những cô gái có độ hảo cảm cao tới của hắn thì không thiếu, nhưng ít có người nào tự động chuyển đổi thành pet của hắn như Zuvia. Điều này nói lên sự chấp nhất của Zuvia đối với tình yêu là rất lớn, những cô gái như vậy một khi đã yêu thì rất khó thay đổi. Đó cũng chính là lý do mà hắn muốn gặp Zuvia trước Gray, bởi nếu như gặp mặt sau khi Zuvia đã có tình cảm với Gray thì việc chinh phục cô sẽ hết sức chắc trở. Hắn ôm Juvia một chút sau đó thì quay đầu ra nhìn về phía hội Fairy Tail và mỉm cười. Nếu như mục đích đã đạt được vậy thì mọi chuyện cũng nên kết thúc thôi. Dichten Ezra Grey Eggman, mọi người nhanh chóng tránh xa khỏi tòa nhà này được không? Giọng nói của hắn bỗng nhiên vang lên bên tai của mấy người Ezra và Makarov. Mặc dù không biết được mục đích của hắn là gì nhưng lúc này bốn người đều chấp nhận tin tưởng hắn. Lúc này Ezra đã đánh bại được Aria và Grey cũng vừa vặn đóng băng tên Totomaru lại. Còn lại Eggman thì vẫn chưa thể hoàn thiện được thú hóa toàn thân từ phép thuật Takeover chia sâu tiếp thu nên đang chiến đấu rất khó khăn. Có lẽ Mirazen không bị bắt giữ nên Eggman vẫn chưa thể kích thích được tiềm năng của mình ra. Nhưng sau khi nghe thấy giọng của hắn thì Eggman mặc dù không muốn bỏ chạy khỏi một trận chiến nhưng vẫn cắn răng xoay đầu rời đi. Cả ba người Ezra cùng nhau nhảy ra ngoài đáp lên người của Makarov, sau đó thì ông liền mang theo ba người lùi lại phía sau. Thấy mọi người đều đã lui lại thì hắn liền lấy ra thanh Kosurei và quay sang nói với Juvia. Juvia, em tạm thời tránh đi một chút nhé. Juvia bây giờ rất nghe lời hắn nên liền rời đi, với khả năng của Juvia thì cô có thể đào thoát xuống dưới biển rất nhanh. Sau khi thấy Juvia xuống biển rồi thì hắn mới bắt đầu ra tay. Banso Isai Kaijin Tonei, vạn tượng nhất thế hôi tẫn vị Ryuka. Phừng, trong mắt mọi người ở bên ngoài tòa pháo đài đều nhìn thấy một ngọn lửa cực lớn xuất hiện từ trên đỉnh pháo đài và bao phủ cả bầu trời. Jose và Son, kẻ duy nhất còn chưa bị đánh bại của Element 4, còn đang không biết vì sao mấy người Makarov lại rút lui nhưng bỗng nhiên lại nhìn thấy một ánh sáng màu cam rực rỡ phản chiếu từ dưới mặt biển. Cái quái gì? Tất cả mọi người đều ngờ ngàng trước sự xuất hiện của ngọn lửa này, chỉ riêng bốn người Makarov biết rõ là ngọn lửa này do hắn phát ra và liền hiểu được tại sao hắn lại bảo bọn họ rời đi. Hắn lúc này đứng trên nóc của con robot, gocchuyenaudio.com. Này và cầm trong tay thanh kiếm được bao phủ bởi một ngọn lửa nóng rực. Uy lực của Ryuka ngày càng mạnh lên theo sức mạnh của hắn, bây giờ cho dù chỉ là Shikai thôi thì sức mạnh của nó cũng vượt xa Bankai của tất cả các đội trưởng khác rồi. Enetsu Jigoku, Ian Reader yêu viêm nhiệt địa ngục, theo lời nói nhẹ nhàng của hắn phát ra, vùng biển xung quanh con robot bắt đầu bốc lên những cột lửa tạo thành một vòng tròn bao vây xung quanh con robot này. Quỳnh, hàng loạt những cột lửa khác mọc lên chi chít cuối cùng tạo thành một cột lửa khổng lồ bao trùm toàn bộ con robot của Jose. Một màu cam rực rỡ từ phía bờ biển chiếu rọi ra khắp mọi hướng khiến cho toàn bộ những người còn đang mải chiến đấu đều phải nhìn về phía cột lửa khổng lồ ở giữa biển mà nuốt nước bọt sợ hãi. Bọn họ không hề nghi ngờ chút nào là những người ở trong cột lửa này bao gồm cả một trong thánh thập đại ma đạo Jose Pola cũng tuyệt đối không thể nào toàn mạng được. Cột lửa bốc lên rất nhanh nhưng biến mất cũng rất nhanh, để lại một vùng biển trống rỗng không có một giọt nước biển nào cả. Những vùng nước biển xung quanh dường như đang sôi trào liền bắt đầu lấp vào số nước biển đã mất đi và che lấp tàn tích do ngọn lửa kia để lại. Một tòa pháo đài kiên cố của hội Phantom Lord bị bốc hơi khỏi thế gian chỉ trong nháy mắt khiến cho lũ pháp sư của Phantom Lord lập tức mất ý chí chiến đấu. Cùng với đó là sự biến mất của những chiến binh bóng ma do lão Jose tạo ra đánh dấu sự chiến thắng thuộc về Fairy Tail. Chúng ta thắng rồi, các thành viên của Fairy Tail vui sướng hò reo khi đám pháp sư của Phantom Lord bắt đầu bỏ chạy. Trong lúc các thành viên của Fairy Tail đang bắt đầu ăn mừng thì Makarov cũng đã mang mấy người Ezra trở lại đất liền. Một lát sau hắn cũng xuất hiện ở đất liền và ngay lập tức được mọi người tung hô. Người của Fairy Tail bước lên trên pháo đài của lão Jose chỉ có 4 người, và hắn là người duy nhất mang danh Hỏa Long Pháp Sư thì những người khác không cần phải suy luận quá nhiều cũng biết được ngọn lửa kinh khủng vừa rồi là do hắn thả ra nên hắn lập tức trở thành người hùng của Fairy Tail. Ngay sau đó bỗng nhiên hắn cảm nhận được gì đó nên liền nhảy xuống khỏi những cánh tay đang tung hô mình và đi tới gần bờ biển. Trong lúc mọi người không biết hắn định làm gì thì Juvia đã ngoi từ dưới biển lên trên bờ. Dichten, đây là Juvia, cựu thành viên của Element 4. Hắn kéo tay Juvia tới trước mặt Makarov và nói ông có thể cho cô ấy gia nhập vào Fairy Tail được không? Tất nhiên là được rồi, Makarov không có lý do gì để mà từ chối cả. Ha ha ha, không ngờ chú mày ngày càng lợi hại đấy, Nasu đi đánh nhau mà cũng tán gái được cơ đấy. Mấy tên nam tính của hội thấy hắn nắm tay Juvia thì cười lớn. Sau khi chiến thắng lớn như thế này thì tất nhiên không thể thiếu màn ăn mừng được rồi. Cách chương.